Ông xã Bạc Tỷ là chủ nợ. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 132 thoáng cái. Tựa như có một cây kim hung hăng găm vào tim Cố Gia Huy. Cố Gia Huy ngớ người. Khoảnh khắc này anh ta chợt sinh ra vài phần hối hận vì hành vi bốc đồng vừa rồi của mình. Anh ta há miệng muốn nói gì đó. Nhưng đúng lúc này một vị khách bàn bên cạnh chợt ré lên kinh hãi. Trời ạ, cái gì thế kia? Mọi người đều bị tiếng thét chói tai này cắt ngang suy nghĩ. Vừa ngẩng đầu liền thấy màn hình đằng trước chợt sáng lên. Bởi vì nhiều lúc cần dùng nên trung tâm sảnh tiệc có một màn hình cực kỳ lớn. Nhưng lúc này, màn hình vốn dĩ không cần dùng đến nên vẫn luôn tối đen. Vậy mà chẳng biết từ lúc nào, màn hình lại bỗng sáng lên. Mà điều càng khiến người ta khiếp sợ là những hình ảnh thoáng qua trên màn hình. Đó là vài tấm ảnh, xèn xẹt lướt qua như đèn kéo quân. Vừa thấy mấy tấm ảnh đó, Tô Thư Nghi lập tức như bị sét đánh. Tay chân lạnh lẽo, đó là ảnh của cô. Trong tấm ảnh, mặt Tô Thư Nghi đỏ bừng, quần áo xộc xệch, đầu tóc tán loạn, nằm trên đệm chăn đầy vẻ mờ ám. Tuy rằng không lộ bất cứ bộ phận nào không nên lộ, nhưng riêng vẻ mặt ửng hồng mơ màng cũng đủ khiến người sáng suốt vừa nhìn là biết đang làm cái gì. Dù những tấm ảnh này có hóa thành cho, Tô Thư Nghi cũng có thể nhận ra là ảnh chụp 2 năm trước, là những bức ảnh Cố Gia Huy từng cầm tới chất vấn cô. Cô quay phắt qua nhìn Cố Gia Huy, lúc này sự khiếp sợ trong ánh mắt đã bị thay thế bằng oán giận. Phẫn hận đặc quánh, cô biết Cố Gia Huy hận mình, bởi vì anh ta hiểu lầm năm đó cô phản bội anh ta. Thế nên anh ta mới nói ra chuyện của cô ngay trên bàn tiệc nhà họ Cố để trả thù. Nhưng cô không tài nào ngờ được Cố Gia Huy sẽ lại lôi những tấm ảnh này ra. Đã thế còn chiếu cho rất nhiều người xem. Anh ta muốn hủy hoại cô sao? Cho dù năm đó cô thật sự phản bội anh ta chăng nữa. Có nhất thiết phải làm tới mức này không chứ? Mà trên thực tế, Cố Gia Huy thấy những bức ảnh này cũng khiếp sợ không kém Tô Thư Nghi là bao. Đúng là anh ta muốn bóc trần chuyện xấu xa của Tô Thư Nghi. Nhưng anh ta tuyệt đối không muốn dùng biện pháp này. Quá mức ti tiện và tàn nhẫn. Vậy nên Cố Gia Huy hoàn toàn không biết vì sao những bức ảnh này lại được chiếu lên. Trong lúc kích động, phản ứng đầu tiên của anh ta lại là muốn giải thích với Tô Thư Nghi. Ai ngờ vừa ngẩng lên đã gặp ngay ánh mắt tràn ngập oán hận của cô. Chỉ trong nháy mắt, Cố Gia Huy cảm thấy bản thân như ngã vào hầm băng. Anh ta chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày người phụ nữ mình từng yêu sẽ nhìn mình với ánh mắt oán hận gần như ngưng đọng thành thực thể như vậy. Mà khách khứa trong sảnh cũng khiếp sợ không thôi. Cách chương.